Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 101, Đại quyết chiến. Tiếng hát du dương bên trong, Thái Dương thành quái thú đại quân không muốn mạng tự giết lẫn nhau. Không bao lâu, trên mặt đất liền tất cả đều là nuốt chửng cự trùng cùng hóa thạch cự điều khổng lồ thi thể. Cự thú quân đoàn da dày thịt thô. Không dễ dàng như vậy chết, nhưng không ít đều là tại lẫn nhau trong chiến đấu hấp hối. Đã mất đi sức chiến đấu, cũng có một chút đồng thời nhận lấy vài đầu cự thú công kích. Như vậy tử vong, làm tiếng ca ngừng lại lúc, còn chưa có chết quái thú đại quân cũng là rốt cục đình chỉ công kích. Nhưng chúng nó nhìn chung quanh đầy đất đồng bạn thi thể. Từng cái trong mắt lộ ra cực độ thần sắc sợ hãi. Không muốn mạng lui lại chạy trốn, bỏ lại đầy đất thi thể quái thú, khí thế hùng hổ ngóc đầu trở lại Thái Dương thành đại quân. Cứ như vậy bị một ca khúc khúc cơ hồ diệt sạch. Quan tâm một trận chiến này người chơi có thể số lượng cũng không ít. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, bọn hắn mới thu đến tiền tuyến tới tin tức, nói Thái Dương thành đại quân phát khởi tiến công. Mà tại đã trải qua ngắn ngủi yên lặng về sau, tin tức lại truyền đến lúc Thái Dương thành đại quân đã là bị cơ hồ toàn diệt. Bọn hắn dùng vì lần này tai kiếp khó thoát trần binh, lại là không uổng phí một binh một tốt liền thắng được chiến đấu, lấy được khó có thể tưởng tượng to lớn thắng lợi. Có không ít người tại nhận được tin tức lúc còn tưởng rằng là tiền tuyến đồng bạn đang trêu chọc bọn hắn chơi, cho bọn hắn phát tin tức giả. Nhiều lần xác nhận biết là thật tin tức về sau, bọn hắn y nguyên khó có thể tin Thái Dương thành đại quân cái kia sức chiến đấu đã cơ hồ là vô địch, nhưng cái tên này lại là còn có này loại đòn sát thủ. Bài hát này khúc quá biến thái đi, trước kia chưa từng nghe nói a, từ nơi nào xuất hiện, tại sao có thể có như thế lực sát thương to lớn. Có người tại gần một điểm địa phương nghe bài hát kia. Nghe nói hội phảng phất đưa thân vào một chỗ di tích phế tích bên trong. Bài hát này khúc không thể nghi ngờ là đến từ một cái nào đó tiền sử di tích. Tên kia vận khí quá tốt rồi. Đây chẳng phải là nói, có bài hát này tại, tên kia liền là thật vô địch. Trừ phi dùng người máy đại quân. Bằng không thì ai cũng ngăn cản không nổi bài hát kia công kích a. Tại người chơi khác trong mắt, Thái Dương thành xuất động 1 vạn khổng lồ quái thú đại quân, liền xem như trần binh lãnh địa cũng sẽ bị triển ép diệt sát, nhưng kết quả lại là thua ở nho nhỏ một ca khúc khúc bên trong. Cái này khiến đầy cõi lòng mong đợi người chơi tâm tình thẳng chìm đáy cốc. Đều như vậy còn bắt không được trần binh, còn có ai lại là đối thủ của hắn? Cho dù là Thái Dương thành, cũng không bỏ ra nổi mạnh hơn quân đoàn đội hình đi. Mà cho dù có mạnh hơn quân đoàn đội hình, giải quyết không xong bài hát kia khúc, tới lại nhiều người cũng là không tốt. Đối cái kia đầu nghịch thiên ca khúc, không ít người chơi đỏ mắt không thôi. Nhất là thấy đánh thắng trần binh vô vọng về sau. Không ít người đều nghĩ đến xem có hay không có thể lấy tới có quan hệ bài hát này tin tức. Có thể biết rõ ràng từ đâu mà đến lời nói. Bọn hắn lần sau tiến vào trò chơi, nắm bài hát kia khúc đem tới tay, nghĩ không xưng bá trò chơi cũng khó khăn. 2 ngày này, những cái kia người chơi thật sự là không muốn mạng nghĩ chui vào lãnh địa tới. Trong lãnh địa, Thiên Ngân nhìn lại một cái bị bắt người chơi. Lắc đầu nói với Trần Binh, hướng về phía cái kia đầu di tích Chi Ca mà đến đi. Di tích Chi Ca uy lực quá mức lợi hại, lực hấp dẫn quá lớn. Trần Binh liếc qua bị bắt người chơi, mặt không thay đổi nói, biết cũng vô dụng thôi, không có bất kỳ cái gì. Nhiệm vụ liên ban thưởng, không có nhận đến nhận chức vụ căn bản là không thể nào vào tay. Lùi 1 vạn bước. Để bọn hắn tiếp đến nhiệm vụ, ta cũng không cho rằng bọn họ có thể hoàn thành. Thiên Ngân thở dài, Di tích Chi Ca liền là đến từ hắn cùng Trần Binh cùng hưởng chuỗi nhiệm vụ. Trần Binh tại lãnh địa trắng trợn phát triển về sau, có đầy đủ thời gian cùng Thiên Ngân đi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ. Một chuỗi nhiệm vụ làm xuống đến, Thiên Ngân cảm giác sâu sắc chuỗi nhiệm vụ không dễ dàng. Không phải Trần Binh lãnh địa cao độ phát triển, trong tay có được đủ loại đạo cụ, Thiên Ngân biết chỉ bằng hắn một người, hay hoặc là Trần Binh đổi thành người chơi khác, nhiệm vụ đều cơ hồ không thể khả năng hoàn thành. Chuỗi nhiệm vụ ở trong game sau cùng ban thưởng chính là một bài di tích Chi Ca. Bất quá Thiên Ngân thấy gọi làm tận thế Chi Ca thích hợp hơn. Bài hát này là một cái tuyệt thế ca cơ tại mắt thấy thế giới hủy diệt trong nháy mắt viết xuống đến. Tràn ngập hủy diệt cùng tâm tình tuyệt vọng. Bất quá bài hát này có uy lực như thế, chủ yếu vẫn là ca khúc bên trong ẩn chứa cái kia tuyệt thế ca cơ lực lượng linh hồn. Mà ca khúc bên trong lực lượng linh hồn hội tiêu hao cùng yếu bớt. Ca hát ba lần về sau, di tích Chi Ca liền lại biến thành một bài phổ thông ca khúc. Chỉ có thể ở lúc chiến đấu, giảm xuống tinh thần của đối phương. Đó là tận thế Chi Ca. Ta đi qua từng tại một chỗ trong di tích thấy qua có quan hệ bài hát này miêu tả. Không nghĩ tới còn thật tồn tại, còn nhường tên kia đạt được. Vậy làm sao bây giờ? Thời gian chỉ còn một tháng. Dựa theo trước mắt tiến độ, chúng ta không có khả năng đuổi được lãnh địa của hắn phát triển. Lưu Vong trong lãnh địa, Lưu Vong tại cùng Thâm Hôi Sắc trao đổi. Nói xong di tích Chi Ca sự tình, lần này thật là tính sai. Không đúng, chỉ có thể nói tên kia hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có thể so sánh. Ta vốn cho rằng bằng vào chúng ta phát triển tốc độ, vượt lên trước hắn chỉ là vấn đề thời gian, không nghĩ tới hắn lại là có thể thu được nhiều như vậy hắc khoa kỹ. Có chút khó mà thuyết phục, cũng không biết hắn là làm sao làm được. Bất quá, sự tình còn chưa tới tuyệt vọng hoàn cảnh. Trước mắt mà nói chúng ta vẫn là có nghịch chuyển cơ hội. Xà nữ bên kia tới tin tức, nói Thái Dương Thành thật sâu cảm nhận được Trần Binh uy hiếp. Khả năng Thái Dương Thành muốn đích thân tới, cái kia người kia lãnh địa khởi xướng tiến công. Lưu Vong hơi hơi suy tư về sau, nói ra, Thái Dương Thành muốn đích thân tới phát động công kích. Thâm Hồi sắc mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, một hồi trước hắn còn đang ngủ nghỉ ngơi, xà nữ không cùng hắn liên lạc. Không sai, xà nữ thêm dấm cố gắng lên thuyết phục một phen về sau. Thái Dương Thành thành chủ liền quyết định muốn động thủ. Cái kia đầu tận thế ca khúc lợi hại là lợi hại, nhưng không cách nào truyền đạt đến sinh mạng thể trong tai. Liền thùng rỗng kêu to. Lưu Vong gật gật đầu. Thái Dương Thành dám tự mình đến động thủ, khẳng định là có thủ đoạn lợi hại gì đi. Thâm Hôi Sắc nghe vậy mừng rỡ. Dĩ nhiên, theo xà nữ nói, lần này công kích vũ khí là đến từ tiền sử di tích, tuyệt đối không thể có thể ngăn cản. Lưu Vong khẳng định nói, Thái Dương Thành đem tự mình đến đây, đối Trần Binh lãnh địa lần nữa phát động công kích. Tại người chơi khác đã hoàn toàn mất đi cùng Trần Binh chiến đấu ý nghĩ về sau, một tin tức chợt ở người chơi ở giữa truyền ra tới. Thật hay giả? Thái Dương Thành lần này cần tự mình đến đây. Đây là muốn lớn quyết chiến ý tứ sao? Còn không biết thật giả, nhưng rất có thể a. Thái Dương Thành phải thắng, chỉ có thể thừa dịp hiện tại động thủ. Còn chưa động thủ, chờ tên kia nắm phi thuyền tạo đi ra, Thái Dương Thành liền thật không phải là đối thủ của hắn. Bà nội gấu, nếu là Thái Dương Thành thật đến, ta lần này cũng đừng đều mặc kệ, muốn đích thân đi quan chiến. Thái Dương Thành tự mình đến tiến đánh tin tức còn không biết thực hư, nhưng không ít người chơi đã là hạ quyết tâm, chỉ cần tin tức là thật, dù như thế nào đều muốn chạy tới quan sát trận này đại chiến. Đây là trong trò chơi hai đại cự đầu đại quyết chiến. Vô luận phương nào bại, trò chơi đều nói không chừng muốn như vậy kết thúc. Nhưng đối bọn hắn mà nói, tại trò chơi kết thúc trước, bọn hắn có lẽ có thể theo chiến bại một phương bên trong biết được một chút then chốt tin tức. Những tin tức này tình báo tại sau này trong trò chơi vô cùng có khả năng dùng đến. Xem náo nhiệt là một mặt, làm sau này trò chơi làm chăn đệm, đây mới là bọn hắn mục đích thực sự. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.